Chiến thần bất bại, chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1304, tôi hiểu rồi, bắt đầu từ đêm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giám sát nhất cử nhất động của ông ta. 247. Long Nguyệt nghiêm nghị nói, mấy chiến khu lớn có động tĩnh gì không? Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại. Điều anh lo lắng nhất là ông Lạc sử dụng binh lực của mấy chiến khu lớn, đột nhiên bao vây Long Kinh. Đây sẽ là kết quả xấu nhất. Tạm thời không phát hiện mấy chiến khu lớn có bất cứ khác thường gì, nhưng năm nước do Mễ Quốc đứng đầu dường như đang điều động quân đội. Hơn nữa, Bắc Lương cũng có một số nơi khác lạ, thường xuyên nhìn thấy khói lửa ở bên ngoài mấy trăm cây số. Sau khi suy nghĩ một lúc, Long Nguyệt báo cáo lại với Tiêu Chính Văn. Khói lửa ở bên ngoài mấy trăm cây số ư, vậy nếu như gần trong gang tấc ít nhất có thể cao tới hơn 100 mét. Đội quân thiết giáp, chỉ có cách giải thích này thôi. Cũng có thể nói, nước Hùng ở phía Bắc đã điều động số lượng lớn đội quân thiết giáp, lúc này đang chuẩn bị hành quân tới Bắc Lương. Tất cả những chuyện này dường như đều quá trùng hợp rồi, trùng hợp đến mức khiến cho người ta không dám tin đây là sự thật. Mang cho tôi xem tất cả xu hướng trong vòng 10 năm trở lại đây của Hải quân Mễ Quốc. Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu lại căn dặn Long Nguyệt. Rõ, Long Nguyệt vội vàng quay người đi đến đại sảnh, tìm thấy tất cả tin tình báo có liên quan đến Hải quân Mễ Quốc từ trong đống tài liệu thu thập, sắp xếp lại một chút rồi mang tới căn phòng bí mật cho Tiêu Chính Văn. Hạm đội số 1 vào cảng đang sửa chữa. Một tin tình báo chẳng có gì nổi bật thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn. Hạm đội số 1 là nhóm chiến đấu trên biển lớn nhất của Mễ Quốc. Chỉ riêng tàu sân bay cũng đã có tới hơn 3 chiếc. Mà cảng Hoành Kỳ chỉ là một cảng quân sự nhỏ, căn bản không thể nào chứa được nhiều quân hạm tới sửa chữa tiếp tế chỉ trong một lần như vậy. Bến cảng này có vấn đề, hạm đội đó cũng có vấn đề. Tiêu Chính Văn cầm lấy bản tình báo đó, đặt lên mặt bàn rồi nói. Hạm đội này rất có khả năng sẽ phối hợp với kế hoạch của ông Lạc đột nhiên nổi lên chống lại Hoa Quốc chúng ta. Cái gì, Long Vương, ý của anh là bọn chúng có khả năng sẽ phối hợp cả trong lẫn ngoài sao? Long Nguyệt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Không kỳ lạ, người đứng sau lưng ông Lạc tính toán đủ mọi cách cả mấy chục năm, nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn. Tiêu Chính Văn nghiến răng, trầm giọng nói, cách trương.